ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 49, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng đầu kẹp dưới cánh tay ba ba, chân ngắn loạn đá, à, hôm nay con không cần đi học, không cần không chiều bé, trực tiếp bế xốc lên, hai tay đỡ nạch bé, đưa cho Thu Xanh. Em đưa con bé xong thì về đi, chỗ đỗ xe ở góc có một chiếc xe đạp, em có thể đạp xe đi dạo gần đó, bờ biển bên kia đẹp lắm, đừng ngồi chờ ở cổng trường. Vâng, anh xong việc thì về sớm nghỉ ngơi đi, sắc mặt anh trông tệ lắm. Trông cần vẫy vẫy tay, mau đi đi, đi học muộn rồi, trường học ở ngay bên kia đường, lái xe ngược lại tốn công, Thu Xanh kéo tay con bé đi về phía đối diện. Tiểu Đồng bị mẹ nắm tay, đành phải lề mề đi theo, vẻ mặt rõ ràng không tình nguyện. Gió thổi cỏ lay bên đường bé cũng phải dừng lại xem nửa ngày. Thu Xanh trực tiếp bế bé lên, bước nhanh qua vạch kẻ đường, bên trường mẫu giáo chuông vào học đã reo, may mà cô La vẫn đứng ở cổng trường đợi các con. Giao con bé cho cô giáo, Thu Xanh lắc lắc cánh tay hơi nhức mỏi, trách sao Trung Cần cứ bảo Trung Vân Đồng là bao cát nhỏ, sức lực con bé đúng là không nhỏ. Từ vụ xe lăn lần trước gây ra hiểu lầm, cô La ấn tượng rất sâu với Trung Vân Đồng, thường xuyên phải để mắt đến bé, xem bé lại đang làm gì. Buổi sáng có giờ vẽ, các bạn nhỏ đều cầm bút sáp vẽ tranh của mình, Trung Vân Đồng cũng cầm bút nhỏ vẽ, không hề có bố cục mà vẽ bậy lung tung trên giấy vẽ. Ngồi bên cạnh bé, Lục Tinh Tinh có lẽ bị phong cách dũng cảm của Trung Vân Đồng làm cho kinh ngạc, cậu bé che miệng kêu lên. À, bạn vẽ xấu quá. Trung Vân Đồng quay đầu lại, đôi mắt đen láy chừng mắt Lục Tinh Tinh. Cô La sợ các con đánh nhau, vội bước nhanh tới, còn chưa đến gần, đã thấy Trung Vân Đồng rất nghiêm túc dạy dỗ. Lục Tinh Tinh, đi học không được nói chuyện riêng, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục dũng cảm vẽ tranh. Chờ giờ vẽ kết thúc, cô La hỏi Trung Vân Đồng. Hôm qua còn nói chuyện riêng, hôm nay sao không nói nữa? Cô bé giơ bàn tay nhỏ bị bút sáp vẽ lung tung, ngón tay nhỏ đặt trước mũi, nghiêm túc nói với cô giáo. Đi học không được nói chuyện, nếu không sẽ không có gà rán. Cô giáo ơi, chúng ta đi ăn gà rán được không? Trẻ con nói chuyện vốn là không đâu vào đâu. Cô La đã thành quen, dù nghe không hiểu, vẫn có thể giao tiếp không trở ngại. Cô mỉm cười nói với cô bé, bây giờ không có gà rán, nhưng vì hôm nay con không nói chuyện nhỏ, cô thường cho con một môi sao nhỏ được không? Cô bé quả nhiên đã bị đánh lạc hướng thành công, con muốn một môi sao nhỏ. Môi sao nhỏ là giấy dán trường mẫu giáo dùng để khen thưởng các bạn nhỏ có biểu hiện tốt, thuộc về chế độ tích điểm, các bé tích đủ 10 ngôi sao nhỏ, có thể tìm cô giáo đổi một món quà. Có thể đổi được bóng cao su nhỏ, kẹp tóc, ô tô mini nhỏ và những thứ nhỏ nhặt khác. Cô La dán ngôi sao nhỏ thưởng cho bé vào thẻ tích điểm, bảo bé tự cất vào cặp giữ gìn cẩn thận. Trung Vân Đồng cầm thẻ tích điểm ngôi sao nhỏ trở về chỗ ngồi, lập tức nhận được ánh mắt ngưỡng mộ tràn đầy của Miêu Thanh Nguyệt. Wow, Trung Vân Đồng bạn có ngôi sao nhỏ rồi, tớ vẫn chưa có. Tiểu Đồng liền bóc ngôi sao nhỏ của mình ra, dán lên trán Miêu Thanh Nguyệt, cười hì hì. Bây giờ bạn cũng có một cái rồi. Miêu Thanh Nguyệt sờ sờ miếng dán trên trán, đây là phần thưởng của bạn, tớ vẫn trả lại cho bạn. Nhưng Tiểu Đồng căn bản không để ý, không biết lấy đâu ra một cây bút sáp, đứng ở bàn học, cúi đầu vẽ một vòng tròn siêu vẹo trên cổ tay, rồi tô đầy màu vào vòng tròn đó, giơ tay lên nói với Miêu Thanh Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem này, tớ có một chiếc đồng hồ ngỗng rồi. Bất quá chiếc đồng hồ ngỗng xấu xí của bé rất nhanh bị cô La phát hiện. Cô La bảo bé đi rửa tay, bé không chịu, nhất quyết muốn giữ lại chiếc đồng hồ của mình, vì thế ngôi sao nhỏ vừa mới nhận còn chưa ấm tay đã bị cô giáo thu lại. Miêu Thanh Nguyệt sờ sờ trán không rớt, tiếc quá, Trung Vân Đồng bạn hết ngôi sao nhỏ rồi. Tiểu Đồng cười hì hì gật đầu, đúng rồi, thật sự hết rồi, bạn không muốn ngôi sao nhỏ sao? Tiểu Đồng dùng tay véo chiếc đồng hồ ngỗng của mình, muốn chứ, nhưng tớ càng muốn đồng hồ hơn. Miêu Thanh Nguyệt, bạn đứng lên đi hai bước đi. Từ khi Miêu Nguyệt Nguyệt dùng chân giả, Tiểu Đồng phát hiện một trò chơi còn thú vị hơn cả xe lăn, đó là bảo Miêu Nguyệt Nguyệt đứng lên đi hai bước. Miêu Nguyệt Nguyệt loạng choạng đi xong một vòng, con bé sẽ chạy lên sờ đầu Miêu Nguyệt Nguyệt, rồi khen một câu. Giỏi quá, đôi khi không nói giỏi quá, con bé sẽ nói. Đẹp quá, Miêu Nguyệt Nguyệt bị con bé khen đến tai đỏ ửng, có chút xấu hổ, lại có chút ngượng ngùng. Nhưng Miêu Nguyệt Nguyệt lại rất thích cảm giác này. Đôi khi Trung Vân Đồng quên bảo cô bé đi hai bước, Miêu Nguyệt Nguyệt còn cố ý lảng vảng bên cạnh con bé, cho đến khi Tiểu Đồng bảo cô bé đi hai bước, lại được sờ đầu khen giỏi quá. Miêu Nguyệt Nguyệt cả ngày đều rất mãn nguyện. Lúc các bạn nhỏ ở nhà trẻ bắt đầu ngủ trưa, Thu Xanh nhận được mấy thùng hàng lớn. Lần trước cô về kinh thị, đã đóng gói gửi một số đồ dùng hàng ngày sang đây. Hôm nay các kiện hàng đều lần lượt được giao đến. Thu Xanh mở một trong số các thùng ra, từ thùng hàng nhét đầy ắp lăn ra một cái đầu người. Cô ấy mặt không biểu cảm nhặt cái đầu người rất thật đó lên nhét trở lại vào thùng, rồi mở một thùng khác bên cạnh, dọn ra một chiếc máy may điện tử. Sau đó Thu Xanh mặc kệ mấy thùng hàng lớn ngổn ngang trên sàn nhà, bày chiếc máy may lên bàn ăn, lấy ra một chiếc váy đồng phục của Tiểu Đồng, dùng kéo dọc theo đường may xẻ chiếc váy ra, rồi may thêm vào gấu váy một chiếc quần đùi cùng màu và cùng độ dài với váy. Sau khi sửa đổi, chiếc váy đồng phục nhìn bên ngoài không có gì khác biệt, nhưng bên trong thêm quần, liền biến thành một chiếc váy quần, như vậy cô bé dù vận động mạnh, tà váy cũng không bị lật lên. Trước đây Thu Xanh đã cảm thấy chiếc váy ngắn đồng phục này thiết kế rất có vấn đề, đẹp thì đẹp, nhưng hoàn toàn không xét đến bản tính hiếu động của trẻ con ở độ tuổi này. Hôm nay máy may đến rồi, cô ấy cuối cùng cũng có thể bắt tay vào sửa chiếc váy này. Trung Cần bên kia xong việc ở vụ án, đẩy cửa bước vào phòng, đột nhiên không kịp phòng ngừa bị mấy thùng hàng lớn ở cửa vướng chân suýt ngã, cái đầu người vừa nhét vào thùng lại lăn ra. Mấy cái đầu người không tóc lăn tới lăn lui trên sàn nhà, Trung Cần liếc nhìn, ngồi xổm xuống bình tĩnh nhặt lên, bỏ lại vào thùng. Sao lại mang cả những thứ này đến? Trung Cần đứng ở cửa huyền quan thay giày. Có lẽ do thức đêm, giọng anh hơi khàn. Thu Xanh từ nhỏ đã thích nghịch búp bê, ở nhà họ tại kinh thị có cả một bức tường tủ, bên trong bày đủ loại búp bê. Trung Cần không ngờ cô ấy lại gửi những con búp bê này qua bưu điện sang đây. Thu Xanh đang dùng bàn ủi hơi nước ủi chiếc váy đồng phục, tay không ngừng động tác, nói. Anh còn nhớ Văn Hòa Xương không? Công ty anh ta chẳng phải sản xuất búp bê BJD sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hội những người chơi búp bê của họ muốn tổ chức kỷ niệm một năm cửa hàng bán hộp mù. Muốn em giúp thiết kế trang phục và phụ kiện cho hộp mù, nên em bảo anh ta gửi búp bê sang đây. Giúp miễn phí à? Thu Xanh treo chiếc váy đã ủi xong lên. Sao có thể miễn phí? Phí thiết kế đắt lắm đấy, được không? Không phải miễn phí là được. Cái tên Văn Hòa Xương kia trước đây từng theo đuổi Thu Xanh, hy vọng họ chỉ là quan hệ lợi ích đơn thuần. Trung Cần thay giày xong, đi sang phòng ngủ phụ lấy quần áo mặc ở nhà, rồi vào phòng tắm. Một lát sau, Trung Cần hé cửa phòng tắm, thò nửa cái đầu ra, tốt bụng nhắc nhở. Trước khi tiểu ma thú về, tốt nhất em nên thu dọn mấy con búp bê đó đi, để ở chỗ con bé không tìm thấy. Thu Xanh cảm thấy Trung Cần cũng quá khoa trương. Tiểu Đồng là đứa trẻ rất nghe lời, bảo con bé không động vào là được rồi. Lúc Trung Cần tắm xong đi ngủ bù, Thu Xanh thu dọn những con búp bê đó bỏ vào tủ quần áo dựa tường bên phòng ngủ chính. Sau đó ngồi khoanh chân trên sofa, đặt laptop lên đầu gối, bắt đầu phác thảo thiết kế quần áo cho búp bê. Công việc bận rộn thời gian trôi qua nhanh hơn nhiều, chớp mắt đã đến giờ gần như phải đi đón con. Thu Xanh gấp máy tính lại, giữ một tư thế lâu. Khớp xương hơi cứng. Cô đứng dậy hoạt động tay chân một chút, đi đến phòng ngủ phụ đẩy cửa nhìn vào, Trung Cần vẫn đang ngủ. Để anh ấy ngủ đi, Thu Xanh nhẹ nhàng đóng cửa lại, định tự mình đi đón Tiểu Đồng. Ngay khi cửa vừa khép lại, Thu Xanh nghe thấy trong phòng ngủ phát ra một tiếng giống như tiếng vịt kêu. Cô lại lần nữa đẩy cửa ra, Trung Cần, anh đang nói chuyện à, lần này tiếng vịt kêu rõ ràng hơn. Đến giờ đón Tiểu Đồng rồi sao? Âm thanh này vừa giống tiếng vịt kêu, lại vừa giống như có người mạnh mẽ bóp cổ anh phát ra. Thu Xanh trực tiếp đi vào. Giọng anh sao vậy? Bị bệnh à? Trong phòng ngủ kéo rèm che sáng, ánh sáng rất tối, không nhìn rõ mặt anh. Thu Xanh đi đến mép giường, vươn tay sờ trán anh, lòng bàn tay còn chưa chạm đến da đã cảm thấy một luồng hơi nóng phả lên. Thu Xanh áp lòng bàn tay lên trán Trung Cần, thầm mắng một tiếng. Cái tên nhóc này cuối cùng cũng tự làm mình ốm rồi. Căn hộ bên này là ở tạm, rất nhiều đồ đạc không đầy đủ. Thu Xanh dường như chưa từng thấy trong nhà có hộp thuốc hay nhiệt kế gì đó. Cô định lay Trung Cần dậy, lái xe đưa anh đến bệnh viện, nhưng thử nhiều lần, Trung Cần chỉ mơ màng, trước sau không tỉnh táo hẳn. Bây giờ không xuất phát thì không kịp đón Tiểu Đồng, nhưng Trung Cần như thế này, cô cũng không yên tâm rời đi. Thu Xanh nghĩ nghĩ, mở điện thoại của Trung Cần ra, tìm số điện thoại của đồng nghiệp anh. Trung Cần người này có một thói quen, khi lưu số người khác, sẽ thêm đơn vị công tác và chức vụ sau tên, danh bạ liếc qua là rõ ràng. Cô nhớ rõ ngày đi đồn công an cùng Trung Cần, người phó sở trưởng nói chuyện với cô cảm giác rất tốt, chắc là có thể giúp được việc gấp. Tìm được số điện thoại phó sở trưởng đồn công an Hòa An Mao Phỉ Tuyết gọi đi. Bên kia rất nhanh có người nhấc máy. Trưởng phòng Trung, có việc gì sao? Chị Phỉ, là em là mẹ của Tiểu Đồng, Thu Xanh. Cô ấy nói đơn giản chuyện Trung Cần bị bệnh trong điện thoại, nhờ Mao Phỉ Tuyết sắp xếp một chút. Trước tiên đón Tiểu Đồng về đồn công an, cô ấy sắp xếp xong bên Trung Cần, lập tức sẽ đến đồn công an đón Tiểu Đồng. Mao Phỉ Tuyết bên kia sảng khoái đồng ý. Được, Tiểu Đồng cô không cần lo lắng, con bé ở trong sở rất ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ lo cho trưởng phòng Trung trước đi. Chờ chút tôi gửi số điện thoại của chồng tôi cho cô. Nếu cần giúp đỡ cô cứ gọi cho anh ấy. Thu Xanh nói vài lời cảm ơn. Cả nhà họ mang theo con gái ở nơi đất khách quê người này. Bên cạnh không có một người thân quen nào. Ít nhiều có sự giúp đỡ của các đồng nghiệp ở đồn công an. Mao Phỉ Tuyết lúc này không ở đồn công an, đang họp ở cục. Cô gọi điện thoại về sở, bảo ai có thời gian đi đón Tiểu Đồng một chút, đón được thì báo cho cô một tiếng. Mọi người trong tay đều có việc bẩn, Nhiêu Thi Thi thấy Hồ Đắc ôm bình giữ nhiệt đi ngang qua sảnh, liền gọi anh ta. Trưởng phòng Hồ, anh có thể không? Hồ Đắc sợ Nhiêu Thi Thi sai anh ta ra ngoài mua đồ ăn vặt, lập tức từ chối. Không rảnh, đang bận lắm. Nhiêu Thi Thi, trưởng phòng Trung bị ốm, bảo chúng ta đón Tiểu Đồng về đồn công an trước. Không rảnh thì thôi, tôi đi một chuyến vậy. Hồ Đắc lại dừng bước chân đi về phía văn phòng. Vậy cô bận cô đi đi, tôi đi đón. Nhiêu Thi Thi, vậy anh mau đi đi, giờ này nhà trẻ tan học hết rồi. Hồ Đắc vóc dáng cao bước chân dài, vài phút đã đến nhà trẻ. Học sinh lớp bé Bạch Quả của Tiểu Đồng vẫn chưa ra. Hồ Đắc thấy ở cổng trường có bán xúc xích nướng, liền mua một cây cầm trên tay. Chờ lát nữa con bé không thấy ba mẹ chắc chắn sẽ hơi buồn, nhưng vừa thấy xúc xích nướng chắc chắn lại vui vẻ ngay. Cách chương.